Chiến thần bất bại, chương 3640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3640. Lão công chủ gật đầu. Cả Tề Kính Hào và lão công chủ đều quan tâm đến những chi tiết này, nhưng bọn họ nào biết rõ nghi thức trong giới thế tục đối với Tiêu Chính Văn, cho dù là Võ Thiên Nghiệp hay là Võ Học Tư đến tiếp đón thì đều giống nhau. Tiêu Chính Văn chưa bao giờ quan tâm đến những lễ nghi này. Hơn nữa, cho dù Tiêu Chính Văn là vua Bắc Lương, nhưng bình thường vẫn thường xuyên hòa hợp với những người dân bình thường. Anh luôn yêu binh như con, xung phong đi đầu làm gương cho binh sĩ. Sao có thể quan tâm người tiếp đón mình có thể phải là gia chủ nhà họ Võ hay không chứ? Ừ, từ đây có thể thấy, chuyện này có vấn đề. Lão công chủ khẽ gật đầu. Thưa sư phụ, nếu nhà họ Võ không có sự bảo vệ của Tiêu Chính Văn thì tại sao sư phụ phải khách sáo với bọn họ chứ? Lương Cảnh Long lập tức đứng dậy, rõ ràng là muốn đối đầu với nhà họ Võ ngay lập tức. Đồ nhi, chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Lần này không chỉ Bích Hà cung chúng ta gây phiền phức cho nhà họ Võ mà còn có cả Minh Nguyệt Các. Trước khi chuyện này được giải quyết rõ ràng thì đừng vội liên hôn với nhà họ Võ, nếu không sẽ mang lại tai họa cho Bích Hà cung chúng ta. Hơn nữa, đó chỉ là một cô gái thôi mà, có gì phải đáng giận đến vậy? Lão công chủ lạnh lùng nhìn Lương Cảnh Long. Lão công chủ, theo tôi thấy, tên Tiêu Thiên Sách này chắc chắn sẽ không dám gặp mặt mọi người. Dù sao cậu ta cũng biết rõ mình không phải là Tiêu Chính Văn, đến lúc đó, nhà họ Võ chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Nếu như lúc này lão công chủ nói thêm vài câu bảo vệ nhà họ Võ, thì cho dù Võ Thiên Nghiệp không gả con gái, cũng không còn đường đi nữa rồi. Tề Kính Hào nhếch mép nói. Lão công chủ liếc nhìn Tề Kính Hào, sau đó xua tay nói. Tôi biết rồi, ông Tề về trước đi. Nói xong, ra hiệu cho Lương Thế Sung rồi đi về phía sảnh sau. Công chủ, ông còn chuyện gì lo lắng sao? Lương Thế Sung nhíu mày hỏi. Tôi luôn cảm thấy mọi thứ đều quá kỳ lạ. Cho dù người đó là Tiêu Thiên Sách thì lẽ nào cậu ta không biết hậu quả của việc mạo danh Tiêu Chính Văn sao? Ngộ nhỡ đối phương thật sự là Tiêu Chính Văn, mà chúng ta lại hành động hấp tấp thì sẽ chỉ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Điều khiến lão công chủ lo lắng suốt thời gian qua vẫn là hàng loạt tin đồn về Tiêu Chính Văn. Đặc biệt là lúc ở Thánh Vực, ban đầu Tiêu Chính Văn tiến vào Thánh Vực với tư cách của một người bình thường, nhưng kết quả thì sao? Toàn bộ Thánh Vực gần như bị Tiêu Chính Văn giết hết. Công chủ, chẳng qua chỉ là một Tiêu Chính Văn thôi mà, có gì đáng để ông lo nghĩ chứ? Phía sau chúng ta còn có nhà họ Khổng mà, Lương Thế Sung hỏi một cách khó hiểu. Nhà họ Khổng, lẽ nào cậu không biết, ngay cả nhà họ Khổng cũng không thể làm gì cậu ta sao? Chẳng phải Khổng Tề Thiên cuối cùng vẫn thua sao? Lúc trước có bao nhiêu người muốn giết cậu ta, vậy mà bây giờ thì sao? Tiêu Chính Văn còn có thể tung hoành khắp nơi, còn những kẻ dọa giết cậu ta đều đã biến mất tăm mất tích. Cách chương